Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, thứ 703 chương đánh không lại ca ca, ngươi còn có thể yêu ta không? Bởi phía sau còn có một đôi nhân chờ xếp hàng sử dụng truyền tống trận. Vân Sơ này nhóm không bà còn muốn ngồi truyền tống trận nhân. Bị đăng ký nhân chạy tới một bên, để cho bọn họ góp đủ bạc lại đến. Ninh Tuyết Dung phiên lần toàn thân cao thấp, mới tìm được 10 vạn lượng bạc, này còn là nàng toàn thân tài sản. Trương Dương và Hàn Lôi hai người liền càng nghèo. Bọn họ vốn chính là không có bạc mới có thể muốn tìm cái tông môn hảo hảo tu luyện. Hỗn cái sinh kế, sau tiến vào đến Kiền Nguyên Tông, ngày đêm ở trong sơn cốc ăn ở đô hoa không là cái gì bạc. Bởi vậy trên người bọn họ liên mấy trăm lượng bạc cũng không có. Xem ra chỉ có trên người ta tiền nhiều hơn, Liên Kỳ Phong đau lòng lấy ra hắn tồn đã lâu bạc. Vân Sơ, phải nhớ được còn a, đây là ta cưới vợ tiền vốn, Vân Sơ vừa nhìn. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, mới 300.000 hai người đã nghĩ cưới vợ. Thảo nào Dung Dung không thích ngươi, không có tiền không phòng không có xe, suất có ích lợi gì. Liên Kỳ Phong nhìn phía Ninh Tuyết Dung, phải không? Nguyên lai Dung Dung ngươi thích đàn ông có tiền không? Xem ra ta chỉ có thể làm như vậy, Ninh Tuyết Dung nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Làm như thế nào? Liên Kỳ Phong cười, bán mình à, hẳn là có thể bán không ít bạc đi. Ninh Tuyết Dung giật giật khóe miệng, đơn giản quay đầu không để ý tới. Bọn họ nhiều người như vậy, liên một người truyền tống trận chi phí đô thấu không đồng đều. Vân Sơ cảm thấy rất đau buồn, bọn họ cư nhiên nghèo như vậy không? Vân Sơ thương hy vọng cuối cùng đặt ở Khúc Hoài Thương trên người. Nàng tha thiết mong chờ nhìn Khúc Hoài Thương, Tiểu Bạch Ân, Khúc Hoài Thương dương mắt nhìn đến, nhìn Vân Sơ có chút ánh mắt thương hại, bộ ngực hắn sử vô ý thức nhảy nhảy, trên mặt có một chút nóng lên, thế nào, hắn vội vã mở miệng hỏi câu, dùng để che giấu chính mình khẩn trương. Cho ta mượn tiền, Vân Sơ có chút không có ý tứ. Trên người ta nhất ít bạc cũng không có, Khúc Hoài Thương trầm mặc nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm chấm, ân, ngươi không chịu cho ta mượn không? Vân Sơ ánh mắt cái kia ủy khuất a, lần đầu tiên trong đời giống người vay tiền, kết quả một cái tất cả đều không có tiền cũng thì thôi. Còn có một lại là không chịu mượn. Ngoặc kép chấm chấm, không phải, Khúc Hoài Thương bên tai có chút hồng, âm thanh cũng trở nên ngại ngùng khởi lai. Tiền tài là vật ngoài thân, Vân Sơ, Tiểu Bạch, cho nên, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Bạch, ta hình như cũng không có bạc, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ triệt để bộc phát, các ngươi một cái, hôm nay bắt đầu, đô cho ta nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sau này ai không có kiếm được bạc? Ai sẽ không chuẩn ăn cơm? Mọi người, bọn họ lập tức ngoan ngoãn đứng yên. Đối Vân Sơ lời tỏ vẻ tuyệt đối phục tùng. Chúng ta ngày mai nhất định nghĩ biện pháp kiếm tiền. Vân Sơ sắc mặt lúc này mới coi được một ít. Đãn trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Không có bạc liền tỏ vẻ ngồi không được truyền tống trận. Bọn họ hôm nay phải còn phải trước làm đến một khoản tiền mới có thể ngồi lên truyền tống trận. Nhưng mà đi âm hồn cảnh, muốn đổi mấy lần truyền tống trận, mỗi đổi một lần truyền tống trận phải mỗi người 100 vạn lượng bạc. Nga Chân Vũ Thần ở thượng, nàng rất muốn đi cướp cửa hàng, nàng thật nên vui mừng đây không phải là khóa châu giới truyền tống trận. Khóa châu giới truyền tống trận cách mỗi nhân ít nhất 300 vạn lượng bạc. Cho nên, tìm cái 11 điện bạn trai có bao nhiêu trọng yếu như vậy? Trọng yếu nhất là, sử dụng truyền tống trận không lấy tiền, và quân Mỹ nhân cùng một chỗ thời gian, bọn họ sử dụng truyền tống trận liền không tốn quá bạc. Suy nghĩ một chút thực sự là xót xa trong lòng, Tiểu Vân Vân, vậy làm sao bây giờ? Muốn ra và Hàn Lôi đi trộm ít bạc về không? May mắn yêu nghiệt đã biến thành một đóa hoa sen ngốc ở Vân Sơ trên đầu. Bằng không nhiều tính một người đầu. Còn nhiều hơn hoa 100 vạn lượng, Vân Sơ nghiêm túc nói, trộm người khác bạc, đây là nhiều không đạo đức hành vi, yêu nghiệt đạo. vậy làm sao bây giờ? Vân Sơ bình tĩnh, đương nhiên cần dùng cướp yêu nghiệt, ngoặc kép chấm chấm, trộm hòa cướp có khác nhau không? Vân Sơ, đương nhiên là có khác nhau. Trộm là thấy không được quang, cướp là quang minh chính đại, yêu nghiệt. Mặc dù cảm thấy Tiểu Vân Vân nói rất hay, tượng rất có đạo lý. Thế nhưng lại tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào bộ dáng. Ngay một người nhất hoa ở suy nghĩ muốn tìm ai hạ thủ thời gian. Quân Minh Dập đứng ở chỗ đăng ký hạ, có chút không kiên nhẫn dục. Nương, các ngươi còn chưa có nét mực hoàn không? Người nếu như bất đi, Dập Nhi liền đi trước. Dập Nhi còn chưa có ngồi quá truyền tống trận đâu, Vân Sơ vội vàng quá khứ. Nói với Quân Minh Dập, Dập Nhi, này truyền tống trận chúng ta tạm thời trước bất ngồi. Ngày mai lại đến ngồi, Quân Minh Dập chừng con ngươi nhìn nàng. Xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy không hiểu. Vì sao, Vân Sơ không có ý tứ ở con mình trước mặt nói, mẹ ngươi ta đều nhanh ăn bất khởi cơm. Thế là nhân tiện nói, còn có một số việc không xong xuôi. Xong xuôi lại đi, Quân Minh Dập tiểu mày kiếm lập tức nhíu lại. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn mau vo thành một nắm. Thế nhưng Dập Nhi bạc đô dao đi lên, này có thể lui không? Vân Sơ, yêu nghiệt, mọi người, Vân Sơ cảm giác mình hẳn là hòa mọi người như nhau. Xuất hiện ảo giác, nàng trương mở miệng, có chút không thể tin tưởng nhìn Quân Minh Dập. Dập Nhi, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi bạc đô dao đi lên. Đúng rồi, ngươi giao bao nhiêu? 600 vạn lượng A, Quân Minh Dập chỉ chỗ đăng ký nhân đạo. Dập Nhi trả lại cho 1.2 vạn cấp cái kia thúc thúc đương tiền bâu ơ, mọi người. Cho 1 vạn lượng bạc đương tiền bâu ơ. Này phá gia chi tử a, thảo nào Tiểu Vân Vân hội nghèo như vậy. Hóa ra là sinh một như thế phá sản con trai. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Vân Sơ lập tức hỏi, người ở đâu ra nhiều như vậy bạc? Quân Minh Dập đạo, này rất nhiều không? Nãi nãi cấp như thế nhất đống lớn, hắn dùng tiểu tay so với một vòng lớn quyển. Sau đó lại so với một nho nhỏ quyển. Ta chỉ cấp ra như thế một chút mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai bọn họ đoàn người này chung. Có tiền nhất không phải Vân Sơ, mà là này tiểu thổ hào Dập Nhi. Bọn họ cũng muốn có như thế một không có việc gì liền đem thần khí cấp cháu trai đương đồ chơi ngoạn. Động một chút là tắc nhất đống lớn bạc nãi nãi a. Hàn Lôi tha thiết mong chờ liếc mắt nhìn Quân Minh Dập. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Dập Nhi, nãi nãi của ngươi còn thiếu cháu trai không? Ngươi xem Hàn thúc thúc cho ngươi nãi nãi đương cháu trai thế nào? Quân Minh Dập ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ngươi quá già rồi, ngươi cũng không có ta xinh đẹp, Hàn Lôi. Quả thực chính là hiểu ý một kích. Hàn Lôi trận vong, thế là, tiếp được tới hành trình, mọi người dựa vào Quân Minh Dập này tiểu thổ hào bạc. Bọn họ tổng cộng thay đổi 3 lần truyền tống trận, mãi đến không cần ngồi truyền tống trận sao? Vân Sơ hỏi một câu Quân Minh Dập bạc còn nhiều hay không? Quân Minh Dập gật đầu, quá nhiều, Dập Nhi muốn mua thần khí, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm. Ngoan, người thần khí đã quá nhiều, Quân Minh Dập còn là lo lắng. Ta sợ đánh không lại ca ca. Mẫu thân, Dập Nhi đánh không lại ca ca. Người còn có thể yêu ta không? Vân Sơ đạo, đương nhiên hội, Quân Minh Dập. Vậy ta càng muốn nhiều chuẩn bị kỳ đem thần khí. Đằng ca ca xuất hiện liền đuổi đi hắn. Như vậy mẫu thân vốn liền yêu ta. Liền hội càng yêu ta, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.